Lão nhân mặc áo tơi xuất hiện rất đột ngột, dường như là bỗng nhiên hiện ra trong đại điện. Xét dáng xuống, lão nhân mặc áo tơi nhẹ nâng tay, cử động nhìn như bình thường nhưng lại khiến sấm sét uy lực hủy thiên diệt địa tan biến như chưa từng xuất hiện. Mọi người đần độn ngơ ngác nhìn cảnh tượng diễn ra. Sấm sét biến mất, Phương Lâm lành lặn, trong đại điện có thêm một lão nhân lọm khọm. Phương Lâm ngơ ngẩn nhìn người trước mắt, rõ ràng vừa rồi nhờ với lão nhân này hóa giải nguy cơ cho hắn, trông lão làm thì rất nhẹ nhàng. Giọng của lão thây khô Cảnh Trục Long tràn đầy ngạc nhiên vang lên. Hay nha, thực lực của người này bất phàm, nhưng hình như đến giúp ngươi thì phải. Có thể được một thế hệ yêu thánh khen ngợi là thực lực bất phàm thì đủ thấy lão nhân mặc áo tơi này rất kinh người. Lão nhân mặc áo tơi xoay người lại, vui vẻ nói với Phương Lâm. Chàng trai, có vẻ bình thường ngươi làm nhiều việc xấu nên ông trời cũng không nhìn được, muốn giáng sấm sét đánh chết ngươi. Phương Lâm trợn trắng mắt, lão nhân này nói chuyện thật là khó nghe, bảo là hắn làm nhiều chuyện xấu ư, rõ ràng là có người cố ý giáng sấm sét giết hắn mà. Nhưng nghĩ tình, lão nhân này đã cứu mình cho nên Phương Lâm không thèm so đo, hắn cung kính hành lễ vãn bối. Đùa sao? Lão nhân này trong bề ngoài tầm thường nhưng lại có thực lực như vậy, có thể tùy ý ra vào cổ đan viện, nguyên cả đan minh này, liệu có vài người được vậy hay không? Nghĩ bằng ngón chân thì cũng biết, Phương Lâm không ngốc cho nên đoán được thân phận của lão nhân này. Thiên Hồng Túc lão nhìn lão nhân mặc áo tơi, biểu tình kinh ngạc kêu lên, Thiên Vương. Mọi người nghe vậy đều tròn xoe mắt. Cái gì? Lão già trông như một cụ già ngồi bờ sông câu cá này mà là một trong tứ đại thiên vương của đan minh sao? Trong đan minh thì người thấy mặt tứ đại thiên vương chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trừ 8 vị túc lão ra chỉ có vài người thân phận đặc biệt mới gặp được thiên vương. Còn lại thì nguyên cả đan minh căn bản không ai biết bề ngoài của tứ đại thiên vương trông thế nào. Trước mắt này là một vị thiên vương sống, lão đột ngột xuất hiện tại đây, hỏi sao không làm đám người đan minh giật nảy mình. Một cao tầng đan minh kích động nói, ta lần đầu thấy được thiên vương. Cao tầng đan minh suýt chút nữa vui sướng nhảy cẫng lên, nhưng chợt nhận ra là mình hơi thất thố, vội bình tĩnh trở lại. Có nhiều người khác cũng kích động như cao tầng đan minh kia, dù sao thiên vương quá bí ẩn với người của đan minh. Hơn nữa đây còn là cường giả đỉnh cao thực sự của đan minh, bốn vị thiên vương giống như bốn cây cột chống trời vậy. Miễn là bốn vị này không ngã thì đan minh vẫn sẽ sừng sững. Đám người đan minh dù có thân phận thế nào cũng đều khom người hành lễ trước lão nhân áo tơi, thái độ cực kỳ cung kính. Bái kiến thiên vương. Dù là Thiên Hồng Túc lão cũng giữ sự khiêm tốn trước mặt vì lão nhân áo tơi này tựa như vãn bối. Về mặt lão nhân áo tơi không kiên nhẫn phẩy tay, đủ rồi, cũng vì mấy cái lễ tiết hoa hòe này nhiều quá nên ta mới không thích ở trong đan minh. Về mặt của mọi người lúng túng, vị thiên vương này thật quái đản. Có nhiều người lộ vẻ thắc mắc, lão nhân mặc áo tơi, lưng khòng này là vị nào trong tứ đại thiên vương đây? Trên bầu trời liền vọng xuống một giọng nói uy nghiêm, Đông Cực, người không đi bờ sông câu cá chạy đến nơi này góp vui làm gì? Nghe được hai chữ Đông Cực thì mọi người đây đã biết thì ra vị này là Đông Cực thiên vương tiếng tăm lừng lẫy. Có thể trực tiếp xưng hô hai chữ Đông Cực thì cũng nói rõ thân phận của người kia. Nhiều người lộ ra biểu tình kính sợ, ngày hôm nay bị làm sao vậy, liên tiếp xuất hiện hai vị thiên vương. Đan minh là sắp long trời lở đất hay sao? Bình thường tứ đại thiên vương ở ẩn cả trăm năm cũng hiếm khi lộ mặt một lần, nhưng bây giờ Đông Cực thiên vương xuất hiện sống sờ sờ đứng trước mặt bọn họ, trên trời rất có thể là còn một vị thiên vương khác. Lão nhân mặc áo tơi cười nói, câu cá thì lúc nào mà chẳng được, nhưng Tây Nguyệt nhà ngươi cơn tức lớn như vậy làm gì, còn xuống tay với một hậu sinh vãn bối? Hắn trộm quả hồng trên Vọng Nguyệt Phong của ngươi, hay là hái trộm dưa leo sau căn nhà tranh của ngươi? Một bóng người từ trên trời giáng xuống trước mặt mọi người. Đây là một nam nhân áo đỏ, trông khoảng chừng 30 mấy tuổi, vô cùng tuấn nhã, có thể nói là nhất biểu nhân tài. Từ lời nói của Đông Cực thiên vương thì có thể suy đoán ra thân phận của người này, đây là một vị thiên vương khác, Tây Nguyệt thiên vương. Tứ đại thiên vương của đan minh giờ đã có hai vị ra mặt ở cổ đan viện. So với Đông Cực thiên vương lôi thôi lếch thếch thì Tây Nguyệt thiên vương này uy nghiêm cao quý, một người trên trời, một người dưới đất, không thể so sánh. Đám độc đan sư, trịnh trưởng lão, các cao tầng đan minh theo phe của Thiên Cương Túc lão cũng hành lễ với Tây Nguyệt thiên vương, bái kiến Tây Nguyệt thiên vương. Tây Nguyệt thiên vương nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn Phương Lâm lộ rõ vẻ chán ghét. Tây Nguyệt Thiên Vương nói bằng giọng lạnh băng, hoàn toàn lấy thân phận người bề trên để quyết định thân phận của Phương Lâm. Tuy là thiên tài, nhưng khiến ta không thích, người hãy rời khỏi đan minh, ta sẽ không giết ngươi. Tây Nguyệt Thiên Vương mở miệng làm Phương Lâm ngẩn ngơ, nói một câu đã muốn đuổi ta ra khỏi đan minh sao? Đám người Trịnh trưởng lão thì sướng rơn, lộ vẻ khinh miệt chào phúng Phương Lâm. Những người mới nãy đứng ra ủng hộ Phương Lâm bây giờ im lặng, bọn họ hoàn toàn không dám ngẩng cao đầu trước Tây Nguyệt Thiên Vương, không dám bênh vực Phương Lâm nửa câu. Đông Cực Thiên Vương lên tiếng, ánh mắt là ta rất thưởng thức ngươi mà nhìn Phương Lâm. Làm gì vậy? Một thiên tài tốt như thế sao có thể nói bỏ liền bỏ? Tiểu tử, đừng có nghe hắn. Ở lại Đan Minh chăm chỉ làm ăn, tương lai nói không chừng ngươi sẽ là thiên vương tiếp theo. Lão Phù rất xem trọng ngươi. Phương Lâm thấy ánh mắt của lão nhân này khiến người ta hơi gai người. Hắn nghi ngờ vị Đông Cực Thiên Vương này có ham mê đặc biệt. Những người khác nghe Đông Cực Phương Thiên Vương nói đều rất ngạc nhiên. Đông Cực Thiên Vương đang nói đùa hay là thực sự xem trọng Phương Lâm? Thiên Vương đời tiếp theo ư? Có cần khoa trương như vậy không? Tuy Phương Lâm biểu hiện ra là rất thiên tài nhưng còn chưa đến trình độ đó. Phương Lâm khiêm tốn một câu, Thiên Vương quá khen, vãn bối thẹn không dám nhận. Đông Cực Thiên Vương bĩu môi, ta chỉ nói chơi mà ngươi cũng tin thật sao? Phương Lâm liền lúng túng vã mồ hôi. Mặt của Tây Nguyệt Thiên Vương lạnh lùng, cau chân mày thanh tú nhìn Đông Cực Thiên Vương. Tây Nguyệt Thiên Vương mở miệng hỏi, ngươi rất xem trọng tiểu tử này sao? Đông Cực Thiên Vương cười nham nhở, không lẽ ngươi không xem trọng hắn? Hạt giống tốt như vậy, bao nhiêu năm không xuất ra được một người, bỏ qua sẽ là mất mát rất lớn. Tây Nguyệt Thiên Vương hử lạnh một tiếng, đáng tiếc tiểu tử này tồn tại sẽ làm nội bộ Đan Minh xảy ra vấn đề lớn. Phương Lâm thầm cười nhạt, vị Tây Nguyệt Thiên Vương này thật là ghê tởm, sự tồn tại của hắn làm gì khiến Đan Minh sinh ra vấn đề lớn chứ, không lẽ chỉ vì hắn đối lập với đám độc đan sư? Phương Lâm thầm thắc mắc tại sao đường đường là thiên vương mà lại đi che chở cho quần thể độc đan sư như thế, hết lòng đứng về phe phái độc đan sư, còn tự ra mặt để tru sát hắn. Đông Cực Thiên Vương nhìn lướt qua đám người độc đan sư mặc áo đen, biểu tình khinh thường nói, một đám độc đan sư vô dụng chứ có gì, so sánh bằng một thiên tài đan đạo tuyệt thế, rõ ràng là không thể so sánh. Lời vừa thốt ra làm đám độc đan sư áo đen tái mặt, trong lòng thấp thỏm. Câu này của Đông Cực Thiên Vương rõ ràng bất mãn với độc đan sư, chuyện này không tốt. Nếu chỉ có một hai túc lão ghét họ thì không sao, có Tây Nguyệt Thiên Vương đứng ở trên không ai đụng vào họ được. Nhưng nếu bị Đông Cực Thiên Vương gai mắt, muốn trị độc đan sư thì rắc rối to, dù có Tây Nguyệt Thiên Vương ở bên trên cũng khó mà che chở được. Dù sao thì có tin đồn là Đông Cực Thiên Vương có thể đè Tây Nguyệt Thiên Vương ra mà đánh như đánh chó. Đa số luyện đan sư nghe Đông Cực Thiên Vương nói cũng rất kích động, sự tồn tại của độc đan sư luôn là cây gai ghim trong lòng tất cả luyện đan sư, mặc kệ họ khó chịu cỡ nào cũng không thể nhổ nó ra. Vấn đề then chốt nằm ở chỗ là không rõ ý tứ cấp trên thế nào. Các túc lão im lặng, không tham gia cũng không nhúng tay vào việc này. Bốn vị thiên vương thì khó mà tìm được hành tung, càng không biết họ ôm thái độ thế nào đối với độc đan sư. Trước mắt thoạt trông thì Tây Nguyệt Thiên Vương đứng về phía độc đan sư, ra mặt che chở, nhưng Đông Cực Thiên Vương tỏ rõ ghét bỏ. Lời lão nói ra không phải quá khích nhưng mọi người cảm nhận được ẩn ý bên trong. Phương Lâm thầm thở phào, xem ra tình hình trong Đan Minh còn tốt hơn dự đoán của hắn một chút. Ít nhất về vấn đề độc đan sư có một vị Đông Cực Thiên Vương là cùng chung lý niệm với hắn, bấy nhiêu đã đủ rồi. Nếu như tứ đại thiên vương đều bỏ mặc, thậm chí là giống như Tây Nguyệt Thiên Vương đứng về phía độc đan sư thì Đan Minh sẽ tiêu tùng, Phương Lâm dứt khoát sẽ rút ra ngoài ngay. Tây Nguyệt Thiên Vương hơi bất mãn, Đông Cực, bọn họ có cống hiến lớn với Đan Minh, một Phương Lâm tầm thường sao có thể so sánh với cống hiến của bọn họ. Đông Cực Phương Vương nghe vậy trên mặt già lộ rõ vẻ khinh thường, liếc qua đám độc đan sư, cống hiến cái cốc khô, bọn họ không thiếu làm những việc không thể gặp người, Đan Minh có những người như vậy cho nên mới luôn mụt mù chướng khí, nếu cứ để mặc những tên này thì họ sẽ cưỡi lên đầu luyện đan sư khác. Nhiều cao tầng Đan Minh hành lễ với Đông Cực Thiên Vương, cực kỳ đồng ý với lời của lão, suýt thì gào khóc lên, Thiên Vương minh giám. Đã bao nhiêu năm rồi, các luyện đan sư chính thống rất ghét độc đan sư, mấy năm nay quần thể độc đan sư phát triển càng lớn mạnh, có xu hướng tách rời Đan Minh, điều này khiến đám luyện đan sư tức đến nghiến răng nhưng lại không làm gì được. Bây giờ Đông Cực Thiên Vương xuất hiện, biểu lộ thái độ cho các luyện đan sư nhìn thấy một tia sáng ban mai. Chỉ cần Đông Cực Thiên Vương có hành động trừ bỏ những độc đan sư này, vậy là Đan Minh sẽ trở về là Đan Minh như cũ, trong sáng, thân thiện, chứ không phải tràn ngập mâu thuẫn như bây giờ. Tây Nguyệt Thiên Vương lạnh lùng nói, người già rồi, Đông Cực, người đã không nhìn thấu sự phát triển của Đan Minh, lo mà làm một kẻ nhàn vân dã hạc đi. Đông Cực Thiên Vương ngừng cười, sâu thẳm nhìn Tây Nguyệt Thiên Vương. Tùy ta già, nhưng mắt chưa mù, tai không điếc. Trong lòng càng rõ ràng, nếu không trừ bỏ độc đan sư, thì Đan Minh mãi mãi không có ngày bình yên. Dứt lời, Đông Cực Thiên Vương phát ra khí thế khó tả. Nguyên cả Vân Khuyết Phong bị khí thế bao trùm, mọi người dù tu vi thế nào cũng đều chấn động tinh thần, cảm giác như đặt mình trong một cõi thiên địa khác, có cảm giác đáng sợ là mình thật nhỏ bé. Các độc đam sư cảm nhận sâu sắc nhất vì Đông Cực Thiên Vương đã nổi sát ý với họ, nên khi họ ở trong khí thế của lão bao phủ thì cảm nhận rất rõ. Trịnh trưởng lão tu vi cao nhất cũng run lên cầm cập, khuôn mặt sợ hãi kinh khủng. Bọn họ là sợ thật, nếu Đông Cực Thiên Vương tức giận ra tay thì không ai trong bọn họ sống sót được, sẽ phải chết ngay trên Vân Khuyết Phong này. Trịnh trưởng lão sốt ruột nhìn Tây Nguyệt Thiên Vương. Thiên Vương, giờ phút này Tây Nguyệt Thiên Vương là cứu tinh của họ, chỉ cần y bênh vực họ thì Đông Cực Thiên Vương sẽ không thể động vào. Mặt của Tây Nguyệt Thiên Vương rắn đanh nhìn thẳng vào Đông Cực Thiên Vương, không nói một lời nhưng lại phát ra khí thế vô hình, bùm một tiếng. Hai vị cao thủ tuyệt đỉnh đương thời giao đấu bằng khí thế, thoáng chốc bầu trời biến sắc, sinh linh trong phạm vi ngàn dặm cảm nhận được uy áp khủng bố. Võ giả quỳ xuống, yêu thú nằm rạp, tất cả sinh linh kính sợ, hãi hùng trước uy lực uy áp này. Các cao tầng đan minh thì đều biểu lộ vẻ kinh hoàng sợ hãi. Không lẽ vì chuyện độc đan sư mà hai vị thiên vương sẽ có trận chiến kinh thế hãi tục hay sao? Nhiều người không dám suy nghĩ sâu xa. Tứ đại thiên vương bình thường không thấy bóng dáng, giờ một lần có hai người ra mặt lại hình như sắp đánh nhau. Nếu mà đánh nhau thật thì chẳng phải nói cho người đời biết bốn vị thiên vương của đan minh sống không hòa thuận với nhau. Tin tức này mà lộ ra ngoài sẽ là trăm hại mà không có lợi cho đan minh. Ánh mắt Tây Nguyệt Thiên Vương trở nên sắc bén. Đông Cực, người muốn đấu với ta sao? Đông Cực Thiên Vương hử mũi. Là người quá bào che cho đám độc đan sư này. Đan minh muốn phục hồi như xưa thì phải trừ bỏ bọn chúng. Kẻ không nhìn thấu thế cục là Tây Nguyệt nhà ngươi. Thiên Hồng Túc Lão vội vàng khuyên nhủ. Hai vị thiên vương, xin hãy tạm gác can qua, đừng có đánh nhau. Thiên Hồng Túc Lão là người duy nhất có tư cách lên tiếng khuyên giải ở chỗ này. Vân Khuyết Phong cổ đan điện, hai vị thiên vương giằng co, khí thế tăng vọt, tình hình căng thẳng như sắp bùng nổ làm mọi người hồn vía lên mây. Thiên Hồng Túc Lão lên tiếng khuyên can, hy vọng hai vị thiên vương tạm gác tranh chấp lại, có muốn đánh thì cũng đi chỗ khác mà đánh. Nhưng hai vị thiên vương giống như không nghe thấy vậy, phát ra khí thế cảnh mạnh mẽ như muốn phân ra thắng thua trong lúc vô hình. Lúc này một chút gió thổi cỏ lay thì cũng sẽ dẫn đến cuộc chiến trung cực giữa hai vị thiên vương. Tây Nguyệt Thiên Vương chợt biến sắc mặt, thu lại hơi thở trước. Đông Cực Thiên Vương thu lại sau, trên khuôn mặt già nua có nét đắc ý. Tây Nguyệt Thiên Vương kinh thán, không ngờ người đã bước vào cảnh giới như vậy. Đông Cực Thiên Vương cười nói, đương nhiên. Ta tuy già, nhưng mấy năm nay sống nhàn vân giã hạc đã cho ta cảm ngộ, cũng nên bước vào cảnh giới kia. Tây Nguyệt Thiên Vương gật đầu khẽ ừ, đầu chân mày đọng lại nét nghiêm túc. Mọi người thấy hai vị đại nhân vật không đánh nhau thì thở phào nhẹ nhõm, nếu đánh thật thì e rằng tôm tép nhãi nhép như họ sẽ bị ảnh hưởng lây, thế thì không hay. Nghe Tây Nguyệt Thiên Vương nói thì dường như Đông Cực Thiên Vương đã bước vào một cảnh giới rất cao, khiến Tây Nguyệt Thiên Vương thấy kiêng kỵ cho nên mới dừng tay. Đông Cực Thiên Vương ra vẻ cao sâu khó dò mà nói, Tây Nguyệt, người quá xem trọng một số thứ như mây khói thoảng qua, nếu không dứt ra thì khó mà chạm tới cảnh giới của ta được. Sắc mặt Tây Nguyệt Thiên Vương bình tĩnh không đổi, hờ hững với những lời này của Đông Cực Thiên Vương. Tây Nguyệt Thiên Vương liếc Phương Lâm một cái. Nếu người đã muốn che chở tiểu tử này, thì hôm nay ta không so đo tội lỡ lời của hắn, nhưng sau này hắn không nhắm được vào người của mạch độc đan nữa. Phương Lâm cười nhạt không thèm nói. Đám độc đan sư Trịnh trưởng lão thì đen mặt, vì ngay cả Tây Nguyệt Thiên Vương cũng nói bọn họ là độc đan sư, làm bọn họ luôn tự xưng là luyện đan sư cảm thấy rất khó chịu. Nhưng làm cho Phương Lâm ngậm bồ hòn đã khiến bọn họ rất vừa lòng, tuy không giống với kết quả như trong lòng dự đoán, nhưng ít ra cũng không chịu thiệt. Đông Cực Thiên Vương nói, hôm nay ta đến không chỉ muốn che chở tiểu tử này, mà còn muốn làm một việc. Tây Nguyệt Thiên Vương hỏi, sao? Việc gì mà cần Đông Cực nhà ngươi tự mình làm? Khiến nhiều người tò mò Đông Cực Thiên Vương đến cổ đan viện còn có chuyện khác sao? Đông Cực Thiên Vương không trả lời, ngón tay khẽ nhích, phập, một cái đầu người bay lên, là cái đầu của Trịnh trưởng lão hoàn toàn bị cắt xuống mà không phun ra một chút máu nào. Cái xác không đầu đứng yên một lúc mới ngã xuống, đám độc đan sư hết hồn mặt trắng bệch, suýt nữa sợ hãi hét lên chói tai. Tây Nguyệt Thiên Vương biến sắc mặt, không ngờ Đông Cực Thiên Vương lại ra tay dứt khoát và sắc bén như vậy, giết Trịnh trưởng lão ngay tại chỗ mà còn làm ngay trước mặt y, là cố ý làm cho y xem hay là không thèm để y vào mắt. Những người khác thì khen hay, trong lòng cảm thấy rất là xả giận, bao gồm cả Phương Lâm. Tây Nguyệt Thiên Vương bực tức nói, mắt nhìn Đông Cực Thiên Vương chằm chằm, Đông Cực, người quá đáng. Đông Cực Thiên Vương bĩu môi, giết một con dẹp, có đáng để người hô to gọi nhỏ như vậy không? Tây Nguyệt Thiên Vương cố kiểm cơn giận mà hỏi, tại sao giết hắn, cho ta một lý do. Đông Cực Thiên Vương cười nói, người nên rõ ràng tên kia đã lén làm chuyện gì, nếu ta nói ra, sợ là Tây Nguyệt nhà ngươi không giữ được sĩ diện đâu, có chắc là muốn ta nói không? Tây Nguyệt Thiên Vương im lặng, Trịnh trưởng lão là độc đan sư, chuyện mà lão lén làm đương nhiên không thể khui ra trước ánh sáng, y đường đường là một bậc thiên vương, không thể nào mà hoàn toàn không biết gì được. Nếu sự thật được nói ra, thì Tây Nguyệt Thiên Vương sẽ bị người ta nói là bao che cho đám độc đan sư, hành hung tác ác. Đông Cực Thiên Vương đã nể mặt y không nói ra những gì mà Trịnh trưởng lão đã làm, không thì Tây Nguyệt Thiên Vương mất hết cả sĩ diện. Tây Nguyệt Thiên Vương chỉ nói một câu, chuyện gì cũng một vừa hai phải. Tây Nguyệt Thiên Vương liếc Vương Lâm một cái, ánh mắt đầy ẩn ý, ít ra hắn cảm giác được y không có chút hảo cảm nào với mình. Đông Cực Thiên Vương cười nói, Tây Nguyệt, ngươi nên về mà tiếp tục trồng quả hồng đi. Tây Nguyệt Thiên Vương vung tay lên, mang đi tất cả độc đan sư còn sống và y cũng biến mất như chưa từng xuất hiện. Mọi người cùng hành lễ, cùng tiễn Thiên Vương. Cùng với Tây Nguyệt Thiên Vương đứng về phía độc đan sư, nhưng vẫn được mọi người tôn kính, dù sao thân phận Thiên Vương là vô cùng tôn quý. Tây Nguyệt Thiên Vương đi khiến cho mọi người nhẹ nhõm hẳn ra. Tuy còn vị Đông Cực Thiên Vương, nhưng so với Tây Nguyệt Thiên Vương mặt nghiêm túc thì mọi người thấy lão có vẻ hiền hòa hơn. Vị Đông Cực Thiên Vương này giết Trịnh trưởng lão tại chỗ là mọi người rất kính nể lão. Thiên Hồng Túc lão liền nói với Đông Cực Thiên Vương, Thiên Vương, nếu ngài đã ở đây thì ngài tiếp tục chủ trì cuộc họp lần lần đi. Đông Cực Thiên Vương rối rít xua tay, cái này không được. Ta đã là kẻ nhàn vân dã hạc, hơn nữa chủ trì cuộc họp rất rắc rối, ta không có hứng thú, ngươi tự làm là được. Thiên Hồng Túc lão nghe vậy đành cười khổ gật đầu. Vị Đông Cực Thiên Vương này luôn là như vậy, trong ấn tượng thì Dương lão không chủ trì cuộc họp đan minh lần nào. Đông Cực Thiên Vương xoay người vỗ vai Phương Lâm, để lại một dấu tay bẩn trên vai áo. Phương Lâm ghét bỏ liếc lão một cái, khóe môi co giật. Đông Cực Thiên Vương không phật lòng với ánh mắt ghét bỏ của Phương Lâm mà cười tít mắt, chàng trai khá lắm, cố xông pha trong đan minh rồi sẽ có ngày nổi bật. Phương Lâm gật đầu, chắp tay ôm quyền hướng Đông Cực Thiên Vương, thuận tiện tránh cái hành động muốn mượn áo mình mà lau tay của lão già này. Đông Cực Thiên Vương mỉm cười rồi biến mất. Vậy là hai vị Thiên Vương đều rời đi, nhưng mọi người vẫn cảm giác nặng nề, đó là dư uy của Thiên Vương còn sót lại. Thiên Hồng Túc lão mới nói, các vị tiếp tục họp. Thiên Hồng Túc lão bất đắc dĩ ngước nhìn cái lỗ thủng to tướng trên nóc của đại điện, trải qua hai vị thiên vương ầm ĩ làm mọi người tinh thần mất tập trung, dù tiếp tục họp nhưng hơi có chút tình huống kiểu đầu voi đuôi chuột. Lúc này một tin tức đến từ Trụy Ma Nhai đã kinh động đến mọi người đang thả hồn trên mây trên gió ở cổ đan viện. Trụy Ma Nhai xảy ra kịch biến chưa từng có, xúc tu màu đen xuất hiện lan tràn cả trăm dặm, cuốn đi nhiều võ giả tụ tập ở Trụy Ma Nhai. Chỉ có một số ít người trốn thoát khỏi một kiếp, nhưng qua vụ này, những người sống sót biết là không thể ở lại Trụy Ma Nhai, còn ở đây nữa thì sẽ xảy ra chuyện càng thêm đáng sợ. Dù vậy thì không thể bỏ qua việc Trụy Ma Nhai được, cho nên Long Cửu Gia cầu viện với Đan Minh, hy vọng Đan Minh sẽ phái cao thủ tới. Vừa lúc ở trong cổ đan viện tụ tập nhiều cao tầng, điện chủ, đa số cao thủ Đan Minh đều ở đây. Thiên Hồng Túc Lão nhận được tin cầu viện của Long Cửu Gia, liền nêu lên vụ Trụy Ma Nhai trong cuộc họp. Mọi người nghe được tinh thần hoảng hốt, bọn họ biết rõ sự đáng sợ của Trụy Ma Nhai. Ngàn năm trước, ma của Long Gia gây ra các loại thảm kịch, những người có mặt ở đây tuy chưa trải qua nhưng cũng ít nhiều nghe được lời đồn. Ma của Long Gia lần hai xuất thế, đàn mình sẽ bị trùng kích và ảnh hưởng rất lớn. Thiên Hồng Túc Lão nói với giọng nghiêm túc và không cho phép cãi lại. Các vị, đã biết sự việc nghiêm trọng, ma dưới Trụy Ma Nhai phải bị bỏ trừ. Giờ ta quyết định là điều người đi Trụy Ma Nhai. Đám cao tầng và điện chủ im lặng, Thiên Hồng Túc Lão đã kiên quyết như thế thì lão gọi tên ai, người đó phải đi Trụy Ma Nhai, không có quyền từ chối. Phương Lâm ngồi thu lưu trong một góc trong lòng suy tư, việc ở Trụy Ma Nhai không liên quan gì tới hắn, nhưng hắn lại là người thứ nhất phát hiện ra Trụy Ma Nhai biến dị, không chừng hắn sẽ bị điểm mặt gọi tên. Thiên Hồng Túc Lão liên tục gọi mười mấy người, những người bị gọi tên đều tái cả mặt. Không ngờ dự đoán của Phương Lâm là quả nhiên hắn cũng bị chọn, phải đi cùng đám người khác đến Trụy Ma Nhai. Nói thật lòng thì Phương Lâm không muốn đi, bởi vì cảnh tượng Trụy Ma Nhai biến dị đã để lại ấn tượng rất sâu. Trụy Ma Nhai bây giờ là một vùng đất thị phi, nhiều võ giả đã chết ở đó, nếu hắn y thì chỉ e là khó mà giữ được an toàn. Thế nhưng nếu đã bị chọn thì Phương Lâm không có lý do từ chối, đành phải mà làm cứng ra đầu mà đi Trụy Ma Nhai. Cuối cùng còn có hơn 30 người bị Thiên Hồng Túc Lão chọn, sau khi họp xong cả nhóm sẽ đi luôn. Trước đó Phương Lâm nói cho Thiên Khôi Túc Lão biết là chuyện mình sắp đi Trụy Ma Nhai. Tiên Khôi Túc Lão không nói gì thêm, chỉ dặn dò Phương Lâm phải cẩn thận, nếu gặp chuyện gì vượt tầm thì cứ lo an toàn cho mình trước. Họp xong thì Phương Lâm đi cùng đám cường giả đan minh bị chọn bước lên một cái phi thuyền siêu to khổng lồ do Thiên Hồng Túc Lão dẫn đi. Người đi Trụy Ma Nhai chuyến này tu vi cơ bản đều là linh cốt, có vài nhân vật lợi hại đã bước vào linh nguyên như cao tầng đan minh, đều là những người có thực lực bất phàm. Trong nhóm người này, trừ mấy nhão nhân cảnh giới linh nguyên ra thì Phương Lâm xem như mạnh hơn đám râu ria khác. Đương nhiên, đan minh cao thủ như mây, ngọa hổ tàng long, những người này bị Thiên Hồng Túc Lão chọn đi Trụy Ma Nhai đều có thực lực đáng gờm, không ai là kẻ yếu. Dọc đường đi cũng có nhiều người chủ động bắt chuyện với Phương Lâm, có ý làm quen. Khó trách thôi, Phương Lâm bây giờ chẳng những là đệ tử của Thiên Khôi Túc Lão, còn được một đại nhân vật như Đông Cực Thiên Vương xem trọng. Cường giả đan minh nếu không gấp gáp, chủ động làm thân với hắn thì đúng là bị hư não rồi. Phương Lâm cũng không lên giá, biểu hiện hiền hòa, nói chuyện với ai cũng rất vui. Nhưng vì đi Trụy Ma Nhai cho nên không khí trên phi chu có vẻ hơi nặng nề, nhiều người còn mang theo cả biểu tình sầu lo. Bay vài ngày, đám người trên phi chu mơ hồ đã thấy phía trước là một mảnh ma khí ngập trời, họ liền biết sắp tới Trụy Ma Nhai. Tuy là sớm biết tình hình Trụy Ma Nhai đã biến đổi lớn nhưng Phương Lâm không ngờ lại đến mức này. Lần trước hắn đến Trụy Ma Nhai thì ma khí chỉ tràn ngập một góc, còn bây giờ dương mắt mà nhìn phạm vi mấy trăm dặm đều bị ma khí bao trùm, sinh linh điều hưu, đất đai mục nát, một mảnh tĩnh mịch. Hơn nữa hình như phạm vi còn đang mở rộng, nếu để tình huống này tiếp tục ác hóa thì không cần chờ ma của Long Gia dưới Trụy Ma Nhai xuất thế thì Vân Quốc cách Trụy Ma Nhai gần nhất sẽ gặp phải đại họa mà thôi. Lúc trước Vân Quốc đã có một tòa thành trì ở biên cảnh bị luồng kiếm khí tập kích, hoàn thành hủy diệt, không còn có người nào sống. Thiên Hồng Túc Lão nói, đã tới Trụy Ma Nhai, chuẩn bị xuống thuyền. Mọi người lên tinh thần, mắt chăm chú nhìn phía dưới, phi chu chậm rãi đáp xuống vị trí chỗ nhóm Long Cửu gia. Các võ giả trú đóng ở Trụy Ma Nhai giờ đây chỉ còn hai mươi mấy người, nhưng người khác đã chết thảm dưới đáy vực. Hai mươi mấy người này mỗi người thực lực không tầm thường, có vài vị là cường giả linh nguyên, Long Cửu gia cũng có mặt. Trong số người Long Gia phái đến chỉ có Long Cửu Gia và hai cao tầng Long Gia còn sống, còn những người khác đều đã chết. Dường như ma của Long Gia dưới Trụy Ma Nhai đặc biệt căm thù võ giả của Long Gia nhiều lần tấn công bọn họ. Võ giả Tần Quốc còn mười mấy người sống sót, trong lòng cũng thầm may mắn về cái mạng của mình. Long Cửu Gia tới nghênh đón Thiên Hồng Túc Lão khom người hành lễ, các người rốt cuộc đã đến. Thiên Hồng Túc Lão đáp lễ, sắc mặt khó coi nhìn những người sống sót đứng sau lưng Long Cửu Gia. Lão hỏi, chỉ còn lại bấy nhiêu thôi sao? Long Cửu Gia cười khổ, chỉ có bấy nhiêu, những người khác đều đã bị cuốn xuống Trụy Ma Nhai rồi, không rõ sống chết. Nói thì là không rõ sống chết, nhưng mọi người đều hiểu, đã bị cuốn xuống Trụy Ma Nhai thì đến 8-9 phần 10 là chết ngắc. Dù sao thì chưa có ai rơi xuống Trụy Ma Nhai mà còn sống leo lên. Huống chi ma của Long Gia đã sống lại, nhưng người bị kéo xuống chắc chắn là hết thuốc chữa rồi. Thiên Hồng Túc Lão nhìn ma khí cuồn cuộn ở đằng xa, nhíu mày hỏi, trận pháp cũng không áp chế được sao? Long Cửu Gia lắc đầu, áp chế được một lúc nhưng bị ma khí đánh tan, dù là pháp trận để lại từ ngàn năm trước thì cũng sắp tan vỡ. Nghe vậy Thiên Hồng Túc Lão và nhóm người giật mình kêu lên, cái gì? Chấn ma đại trận bày ra cả ngàn năm trước đã sắp tan vỡ rồi sao? Ngàn năm trước, ma của Long Gia, Long Kiến Không chưa bị đám cường giả đánh rớt xuống Trụy Ma Nhai, bày ra trận chấn ma đại trận là muốn chấn chết gã ở dưới vực. Nhưng giờ chấn ma đại trận do nhiều cao thủ hợp sức bài bố lại sắp tan vỡ. Đó là chấn ma đại trận, lẽ ra chấn áp hàng vạn năm cũng không thành vấn đề mới đúng. Nhưng nay chấn ma đại trận đã sắp tan vỡ thì chứng minh ma của Long Gia dưới Trụy Ma Nhai còn sống mà thực lực không yếu hơn năm xưa là bao nhiêu. Nếu chấn ma đại trận hoàn toàn tan vỡ thì cục diện sẽ phát triển đến mức độ ác liệt nhất. Cửu quốc sắp phải đối mặt với uy hiếp trực diện đến từ ma của Long Gia. Có cao tầng của Đan Minh liền nhíu mày hỏi, vậy tại sao không mời cao thủ năm xưa bảy trận ra để giữ gìn chấn ma đại trận tiếp? Thiên Hồng Túc Lão và Long Cửu Gia cùng lắc đầu. Nhưng cường giả năm xưa bảy trận đã chết đi quá nửa, còn lại cường giả cấp bậc tiền bối đã không hỏi sự đời, chỉ cầu mong kéo dài tuổi thọ lay lắt mà sống tiếp. Họ sẽ không bỏ nhiều công sức để đi cố ổn định lại pháp trận vì sự việc của Trụy Ma Nhai nữa. Nói cách khác là đám cường giả ngàn năm trước không muốn quan tâm tới việc của Trụy Ma Nhai. Giang Sơn xuất ra người tài, không thể nào qua ngàn năm mà còn kêu đám cường giả lớp tiền bối đi ra mà chùi đít cho nữa. Long Cửu Gia nói, chấn ma đại trận này không đơn giản, nếu muốn ổn cố nó thì sẽ hao phí sức lực rất lớn. Những cường giả lớp cũ không còn bao nhiêu người sống, cho nên đừng có suy xét theo chiều hướng này nữa. Mọi người nghe vậy trong lòng nặng trĩu, chấn ma đại trận là thủ đoạn mạnh mẽ nhất để chấn áp ma của Long Gia, cũng là thủ đoạn duy nhất. Nếu không thể gia cố chấn ma đại trận thì nên phải làm sao bây giờ? Có vị điện chủ mở miệng hỏi, nếu ma đầu kia xuất hiện, chúng ta có thể hợp lực giết hắn không? Long Cửu Gia trầm giọng nói, nếu thực lực ma đầu không bằng ngày xưa thì có chút cơ hội, nếu ma này vẫn giữ được trình độ cũ thì nguyên cửu quốc này không có vài người nào chế ngự được hắn. Long Cửu Gia còn giữ lại một câu chưa nói ra, bởi vì sợ ảnh hưởng đến sĩ khí. Long Cửu Gia muốn nói là nếu thực lực ma đầu kia còn tinh tiến hơn ngày xưa, thì nhìn khắp cửu quốc chỉ có Tam Hoàng ra tay mới chấn áp được ma này. Thiên Hồng Túc Lão liền nhìn Long Cửu Gia hỏi, không lẽ bó tay hay sao? Long Cửu Gia trầm ngâm giây lát, tuyệt đối không thể để ma này xuất thế, vẫn phải bắt tay vào trận pháp. Một lão nhân Đan Minh hỏi, thế nhưng đàn mình chấn ma đại trận sắp tan vỡ rồi, cũng lại không có người thích hợp gia cố trận pháp mà. Long Cửu Gia vỗ túi cửu cung lấy ra bốn cái trận bàn. Thiên Hồng Túc Lão lộ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy bốn trận bàn này, chúng đều là vật cổ xưa, hơi thở không tầm thường, có khắc trận văn phức tạp huyền ảo. Bốn trận bàn này lấy riêng lẻ một cái thì có thể cấu trúc ra trận pháp cực kỳ lợi hại, nếu sử dụng cả bốn trận bàn cùng lúc có lẽ sẽ tạo ra một pháp trận không thua gì chấn ma đại trận. Long Cửu Gia nói, bốn cái trận bàn này cần bốn người có đủ thực lực cùng lúc khởi động, cũng cần mọi người phải trợ giúp mới ngưng tụ ra được một kỳ trận cổ đại, đủ để chấn áp ma đầu kia. Bốn trận bàn này là Long Cửu Gia lấy từ Long Gia mang tới, vì để phòng ngừa cục diện tệ nhất có thể xảy ra. Trước đó Long Cửu Gia đã sử dụng một tòa trận bàn tuy không kéo dài bao lâu, nhưng đó là vì chỉ có một mình Long Cửu Gia khởi động, còn kém xa mới tới trình độ phát huy hết uy lực của trận bàn. Nếu khởi động cả bốn trận bàn cùng lúc kích phát tất cả uy lực của trận bàn thì trình độ trận pháp sẽ hoàn toàn khác biệt, đủ để chấn áp ma của Long Gia. Thiên Hồng Túc Lão liền nói, nếu có bốn cái trận bàn này vậy thì không nên chậm trễ, nhanh chóng khởi động trận bàn để phong ấn trụy ma nhai. Long Cửu Gia nói, Lão Phu có thể khởi động một tòa trận bàn, Thiên Hồng Lão Ca người có thể giữ một tòa, nhưng hai trận bàn khác thì cần có cao thủ không thua gì chúng ta mới được. Ngụ ý của Long Cửu Gia là những người có mặt này trừ Thiên Hồng Túc Lão ra thì những người khác không đủ sức. Một lão nhân lên tiếng, sáu người chúng ta chắc có thể liên hợp khởi động một cái. Lão là cường giả cảnh giới linh nguyên, năm lão nhân tóc bạc phơ khác đứng quanh cũng có tu vi đó. Thiên Hồng Túc Lão nói, vậy là còn lại một tòa trận bàn, cần một người nữa cùng nhau khởi động. Nét mặt của Long Cửu Gia sầu lo, sáu cường giả linh nguyên hợp sức khởi động một tòa trận bàn thì không thành vấn đề, quan trọng là những người còn lại thực lực bất đồng, tu vi linh cốt thì dù có nhiều người hơn nữa cũng khó mà làm được. Nếu trong quá trình khởi động trận bàn mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến trận pháp mất cân bằng hay tan vỡ, có lẽ sẽ liên lụy đến chấn ma đại trận bên dưới tan vỡ theo, dẫn tới hậu quả không thể tưởng tượng. Trong lúc Long Cửu Gia, Thiên Hồng Túc Lão bàn bạc thì bên dưới trụy ma nhai bộc phát dao động kinh người, Long Cửu Gia biến sắc, nguy. Một luồng kiếm quang màu đen xé gió từ dưới trụy ma nhai lao lên, kéo theo ma khí bảng bạc bắn về phía mọi người. Kiếm khí màu đen này cực kỳ khủng bố, dường như bầu trời cũng bị nhát kiếm này cắt nát ra. Mọi người ở đây tinh thần rung mạnh, kiếm khí đen chưa đến đã làm thân thể họ đau nhức, không thể né tránh. Kiếm quang đen bay tới quá nhanh, phạm vi bao phủ quá lớn, không thể né tránh được. Long Cửu Gia và Thiên Hồng Túc Lão ra tay, nội kinh bộc phạt, ra sức để hợp lại chặn kiếm quang. Bùm! Đạo kiếm quang bắn tới, Long Cửu Gia và Thiên Hồng Túc Lão dồn hết sức vẫn khó mà chặn lại, hai người hộc máu liên tục thụt lùi. Những người khác thì nghiêng trái ngã phải, nhưng may mắn không tạo thành thương vong gì, toàn bộ lực lượng của kiếm khí đã bị Long Cửu Gia và Thiên Hồng Túc Lão hứng lấy. Hai vị cao thủ sắc mặt khó coi, khóe miệng vương vết máu, dù họ đã liên hợp và dốc hết sức thì vẫn bị thương như thường, nếu trực tiếp đối đầu với ma đầu kia, sợ là càng không chịu nổi một kích. Xúc tu đen bò lên từ dưới trụy ma nhai, ma khí dâng lên lan tràn ra phía mọi người. Thiên Hồng Túc Lão hét lớn kêu mọi người lùi xa ra, lùi mau. May mắn lần này mọi người phản ứng khá nhanh, lùi kịp lúc cho nên những xúc tu đen không kịp cuốn lấy ai. Giọng nói của Long Cửu Gia cực kỳ nghiêm túc nói, không ngờ là nó có thể vươn dài đến mức này. Chân ma đại trận bên dưới đã rất mỏng manh rồi, phải lập tức vận dụng trận bàn ngay để chấn áp. Thiên Hồng Túc Lão nói, sau khi chữa thương thì hãy bắt đầu, chúng ta cũng không còn thời gian nữa. Long Cửu Gia và Thiên Hồng Túc Lão nuốt đan dược tranh thủ chữa thương, những người khác thì chuẩn bị cho việc kết trận. Bốn cái trận bàn thì Long Cửu Gia và Thiên Hồng Túc Lão mỗi người một cái, sáu cao thủ linh nguyên cùng nhau giữ một, những người còn lại liên hợp giữ một. Sắp xếp nhìn thì như hợp lý nhưng thật ra là mạo hiểm rất nhiều, nếu không phải thời gian gấp gáp ma của Long Gia có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, thì Long Cửu Gia Thiên Hồng Túc Lão đã không hành động một cách vội vàng như thế. Hai cao thủ trị thương xong, phục hồi trạng thái đến tốt nhất, Long Cửu Gia thuật lại bằng miệng cho mọi người biết các bước để khởi động trận bàn và ngưng kết ra trận pháp. Long Cửu Gia nhìn đám người đan binh cực kỳ nghiêm túc dặn dò: các người khởi động một tòa trận bàn, nhớ tuyệt đối đừng để lực lượng trận bàn bị yếu bớt. Trước khi trận pháp ngừng tụ hoàn toàn thì trận bàn nào bị giảm lực lượng sẽ dẫn đến trận pháp mất cân bằng, khó tránh là thất bại trong gang tấc. Long Cửu Gia lo nhất là đám võ giả linh cốt có thể thuận lợi khởi động trận bàn hay không, nếu xảy ra sai lầm thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Mọi người gật đầu nhớ kỹ lời của Long Cửu Gia, nhưng trong lòng nặng trĩu không thoải mái chút nào. Phương Lâm cũng nằm trong nhóm người khởi động trận bàn, tuy làm cùng với võ giả linh cốt khác nhưng hắn rất nặng nề. Với ánh mắt của hắn thì có thể nhìn ra bốn tòa trận bàn này cực kỳ bất thường. Một cái lẻ tẻ thì không sao, nhưng nếu khởi động cả bốn cái cùng lúc thì là điều rất khó. Võ giả linh cốt thì khá đông, nhưng khó mà đảm bảo thuận lợi khởi động trận bàn như ý muốn. Dù sao thì khó khăn đến đâu, đám người Phương Lâm cũng đã tới đây rồi. Tình thế nghiêm túc như vậy cũng chỉ có thể cứng rắn, nghiến răng mà làm thôi. Long Cửu Gia, Thiên Hồng Túc Lão cầm một tòa trận bàn bay tới gần Trụy Ma Nhai, sáu lão linh nguyên cũng che chở một trận bàn theo sau họ. Phương Lâm và đám võ giả linh cốt che chở cái trận bàn cuối cùng, mọi người tụ tập lại bảo vệ trận bàn vào giữa, bay hướng Trụy Ma Nhai. Long Cửu Gia phía trước hét lớn mở trận, bốn luồng sáng bắn ra từ trận bàn, hoa văn huyền ảo chuyển động. Trong phút chốc, lực lượng của mọi người không ngừng rót vào trận bàn, khiến lực lượng của trận bàn không ngừng tăng lên. Cùng lúc đó thì bên dưới Trụy Ma Nhai có các xúc tu màu đen vươn lên muốn đánh lén mọi người. Dường như là ma của Long Gia ở dưới Trụy Ma Nhai phát hiện ra mọi người tính áp dụng hành động mới với mình, cho nên hắn muốn tấn công trước để phá hoại lực ngưng tụ trận pháp. Xúc tu bắn lên nhưng có không có công kích Long Cửu Gia hay Thiên Hồng Túc Lão, vòng cả qua sáu cường giả linh nguyên lao thẳng tới nhóm người Phương Lâm. Chết tiệt! Đám người đen mặt cùng khởi động trận bàn, màn sáng của trận pháp dựng lên đối kháng với xúc tu màu đen đang ập đến. Thiên Hồng Túc Lão liếc mắt thấy tình huống bên họ tạm thời không đáng lo nên không có giúp đỡ, ổn định lại, tất cả ổn định lại. Xúc tu màu đen không ngừng đánh tới đập vào màn sáng của pháp trận, tuy thế công mãnh liệt nhưng màn sáng cũng cực kỳ cứng rắn, nhiều lần ngăn lại được xúc tu màu đen. Nhờ màn sáng trận pháp bảo vệ, đoạn người đến bên trên Trụy Ma Nhai, nơi này có ma khí đậm nhất đặc quánh. Thiên Hồng Túc Lão cầm trận bàn đứng ở phía đông, Long Cửu Gia ở phía tây, sáu cường giả thiên nguyên ở phía nam, nhóm người Phương Lâm đứng phía bắc. Bốn hướng đều có trận bàn, ánh sáng lập lòe kết nối với nhau, bên tây người ta gọi là connection. Càng nhiều xúc tu màu đen quét qua mọi người, một luồng kiếm khí cực kỳ đáng sợ ẩn chứa bên trong. Long Cửu Gia quát to khởi động trận bàn, ba hướng khác cũng vậy. Lực lượng bốn trận bàn cùng bị thúc đẩy, ánh sáng gắn liền với nhau. Pháp trận kết hợp lực lượng mọi người và bốn trận bàn có uy lực kinh người, khoảnh khắc chặn lại tất cả xúc tu màu đen đánh tới. Kiếm quang màu đen chém vào màn sáng pháp trận nhưng không thể xuyên thủng. Mọi người thấy thế thầm thở phào, xem ra uy lực của bốn trận bàn đúng là không thể coi thường. Lần này ma của Long Gia dưới Trụy Ma Nhai khó mà trốn được. Long Cửu Gia nói, ổn định trận pháp, nửa canh giờ sau trận này sẽ hoàn thành. Lão không hy vọng mọi người buông lỏng cảnh giác vào lúc này. Đám người cũng không dám lơ là, dốc hết sức khởi động trận bàn, rót vào đó lực lượng của mình. Lúc này thể hiện ra chính là sự chênh lệch về mặt tu vi. Long Cửu Gia và Thiên Hồng Túc Lão mỗi người giữ một tòa trận bàn, tuy mặt hơi tái đi nhưng không quá vất vả. Sáu cường giả linh nguyên liên hợp khởi động một trận bàn, tạm thời cũng không nhìn ra là có vấn đề gì. Nhóm người Phương Lâm thì nhiều người có nét mặt yếu ớt, lực lượng ở trong người đang nhanh chóng bị xói mòn. Bọn họ đều là võ giả linh cốt, về nội kình hay những mặt khác thì đều thua xa cường giả linh nguyên. Dù họ có đông hơn nữa, thế nhưng để khởi động một tòa trận bàn cổ xưa như vậy thì áp lực phải chịu là quá lớn. Trừ Phương Lâm ra, dù là võ giả linh cốt cửu trọng cũng thấy rất vất vả. Tốc độ tiêu hao nội kình là quá nhanh, hơi khó để chịu đựng. May mắn cái là họ đông người, trong một chốc vẫn có thể kiên trì, nhưng khó mà nói được có thể vượt qua nửa canh giờ hay không. Phương Lâm thì khác, nội kình của hắn hùng hậu hơn võ giả đồng cảnh giới nhiều, tốc độ hồi phục nội kình cũng hơn xa người thường. Thấy một số người đã lộ vẻ mặt khó khăn thì Phương Lâm vung tay lên lấy ra một chút đan dược. Mọi người chộp lấy đan dược mà Phương Lâm tặng, sau đó cảm giác nội kình nhanh chóng phục hồi, áp lực giảm xuống. Nhiều người ngạc nhiên nhìn qua Phương Lâm, đan dược thật là lợi hại. Bọn họ đều là luyện đan sư của đan minh, có tạo nghệ đan dược không tầm thường. Họ cảm nhận được từ đan dược mà Phương Lâm tặng cho có phẩm chất rất tốt, giúp ích rất lớn cho việc hồi phục nội kình. Long Cửu Gia chợt quát to, coi chừng. Bên dưới có một quyền ấn to kèm theo ma khí cuồn cuộn lao lên, bùm một tiếng. Cú đấm kinh người đánh mạnh vào màn sáng của trận pháp, bốn cái trận bàn cùng rung động lên. Đám người giữ trận bàn đều cảm giác được tức ngực, đặc biệt là nhóm võ giả linh cốt bên người Phương Lâm đã có vài người hộc máu tái mét mặt. Phương Lâm cũng không chịu nổi, dù nắm đấm này chỉ đánh trúng vào màn sáng trận pháp, nhưng hắn vẫn cảm giác nội tạng mình bị lệch đi vị trí. Giọng của lão thầy khô yêu thánh nghiêm túc vang lên. Tiểu tử, tên kia sắp lao ra rồi, các ngươi lần này đúng là gặp rắc rối to. Nghe lão thầy khô nói làm trong lòng Phương Lâm trầm xuống, biểu tình cực kỳ khó coi. Ma của Long Gia sắp đi ra rồi sao? Lẽ nào bọn họ đã muộn một bước, không kịp ngưng tụ pháp trận, không cách nào ngăn cản ma của Long Gia xuất thế? Hống! Tiếng ma gầm khủng bố phát ra từ dưới đáy trụy ma nhai, khiến tinh thần người ta khó mà bình tĩnh. Đám võ giả linh cốt biểu tình hãi hùng. Tiếng ma gầm kia quá đáng sợ, trực tiếp va chạm vào trái tim. Nếu là võ giả dưới cảnh giới linh mạch nghe phải tiếng ma gầm này thì chắc đã nổ nát tim mà chết tại chỗ. Đám người Phương Lâm đều là võ giả linh cốt, nhưng nghe tiếng ma gầm cũng cảm thấy nhói lên trái tim khó chịu. Long Cửu Gia hét lớn, dốc hết toàn lực khởi động trận bàn, đừng giữ sức. Mặt của Long Cửu Gia cực kỳ nghiêm túc, mắt động lại một tia lo sợ. Tuy Long Cửu Gia cố giấu nhưng mọi người nghe được trong lời nói của lão chất chứa vẻ sốt ruột và lo lắng. Thiên Hồng Túc lão nhìn xuống vực sâu bên dưới, chân mày nhíu chặt lại, lão cũng nhìn ra là chấn ma đại trận đã sắp tan vỡ rồi. Nếu chấn ma đại trận hoàn toàn tan vỡ thì ma của Long Gia sẽ thoát khốn mà ra, trận pháp trong tay họ thì cần có nửa canh giờ nữa mới cấu trúc xong. Về mặt thời gian thì e rằng tất cả đã không kịp. Tiếng ma gầm chưa tản đi thì đã thấy một bàn tay to, màu đen từ dưới trụy ma nhai chậm rãi vươn lên. Đây là một bàn tay ma, ma khí âm trầm, cực kỳ ngưng thực, tràn ngập vẻ mạnh mẽ và quỷ dị. Tay ma vươn ra cứng rắn đụng vào màn sáng pháp trận. Màn sáng pháp trận rung lên, ánh sáng hơi tối lại. Bàn tay to màu đen cũng bị trùng kích mạnh, nhưng lực lượng vẫn là mạnh mẽ. Bốn trận bàn bị ảnh hưởng, hơi thở hỗn loạn. Thiên Hồng Túc Lão và Long Cửu Gia lập tức tăng mạnh lực lượng khiến trận bàn khá ổn định lại. Sáu cường giả linh nguyên cũng không giữ sức nữa, dồn lực mạnh mẽ ổn định trận bàn. Đám người Phương Lâm đã có vài võ giả hộc máu, hơi thở trên người như có như không, mềm nhũn rớt xuống. Bàn tay to màu đen va chạm khiến lực lượng của nhóm người thoáng chốc hao hết, khó có thể tự chống cự. Thiên Hồng Túc Lão thấy vậy, chia sức chú ý của mình, thu mấy võ giả đan minh bị rơi xuống vào túi thú. Mọi người còn chống cự nhưng trạng thái đều rất tệ. Bản thân Phương Lâm cũng là mặt trắng như tờ giấy, hương thở đã không còn hùng hậu như lúc trước. Điều đáng lo lắng nhất vẫn xảy ra. Ma của Long Gia dưới trụy ma nhài đã dắp thoát khỏi chấn ma đại trận. Pháp trận lại cần nửa canh giờ nữa mới hoàn thành. Xem tình hình hiện giờ thì khó nói là mọi người có thể chống cự được qua nửa canh giờ hay không. Giọng lão thầy khô chế nhạo vang lên. Tiểu tử, các người không chống đỡ được đâu, chạy mau đi. Phương Lâm cắn răng nhủ thầm. Nếu ta mà bỏ chạy lúc này thì không thể lăn lộn trong đan minh được nữa. Lão thầy khô cười khẩy. Trời đất bao la, mạng sống của mình mới là lớn nhất. Nếu thứ ở bên dưới mà đi ra thì các ngươi không một ai sống sót được. Nhanh chóng chạy đi mới là lựa chọn chính xác nhất. Phương Lâm im lặng không đáp lại lời châm chọc của lão thầy khô. Trước mắt hắn còn chưa thể trốn đi. Nếu bây giờ mà bỏ chạy thì đan minh sẽ không chứa hắn nữa. Đương nhiên, nếu phát triển đến mức không thể cứu vãn thì Phương Lâm sẽ ưu tiên lo cho an nguy của bản thân. Sau đó thì quyết định có nên chạy trốn hay không. Bàn tay to màu đen chưa biến mất, sau một kích thì nó yên lặng trong giây lát chuẩn bị cho kích thứ hai. Đợt va chạm này kịch liệt hơn, bàn tay to màu đen này như một ngọn núi lớn hùng vĩ, đụng mạnh vào màn sáng của pháp trận. Vang lên những tiếng nổ điếc tai làm cho ma khí bùng nổ, bàn tay to màu đen này có dấu hiệu xé rách màn sáng của pháp trận, phụt. Lại có mấy võ giả linh cốt hào hết nội kình, bị phản chấn được Thiên Hồng Túc Lão thu lại. Long Cửu Gia bối rối, tuyệt vọng dốc hết sức để khởi động trận bàn. Cứ tiếp tục thế này e rằng không ổn mất. Nếu sớm biết tình thế phát triển nhanh như vậy thì nên mang nhiều cao thủ của Long Gia đến đây cùng nhau nắm giữ trận bàn, vậy thì đã không rơi vào cục diện thế này. Nhưng trước mắt thì nói gì cũng đã muộn. Long Cửu Gia cũng không có sự lựa chọn nào khác, đành phải gửi gắm hy vọng là có thể thuận lợi thành công cấu trúc pháp trận lại. Nếu ma của Long Gia thoát khốn rồi chấn áp lại thì sẽ khó khăn ở cấp độ khác. Hơn nữa đây là ma đầu sinh ra từ Long Gia phải trấn áp gã, nếu không sẽ ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của thế gia đan đạo. Giờ phút này, ở một nơi cách Trụy Ma Nhai không xa, có mấy bóng người lẳng lặng mà đứng lạnh lùng nhìn mọi chuyện xảy ra ở Trụy Ma Nhai. Một người áo đen hỏi người cầm đầu, chúng ta có nhúng tay vào không? Người cầm đầu lắc đầu, đã không thể ngăn cản ma của Long Gia xuất thế, chúng ta không cần lộ mặt, cứ chờ xem kịch vui là được. Mấy người khác gật đầu, chợt có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Người của ẩn sát đường đúng là thích giấu đầu lòi đuôi. Mọi người giận tóc gáy, người dẫn đầu vụt xoay người nhìn quanh bốn phía biểu tình căng thẳng. Ai vậy? Hai bóng người một trắng một đen hiện ra, một nam nhân mặc đồ đen và một nữ nhân mặc đồ trắng. Hai người này từng cùng với Đoạn Kỳ Lân xuất hiện ở Loạn Yêu Cốc Địa, cũng là người của Đan Minh Cửu Vệ. Người dẫn đầu thấy hai người này thì con người co rút lại lổ vẻ kiêng kỵ, không ngờ lại là các ngươi. Nam nhân áo đen và nữ nhân áo trắng này toát ra hơi thở kinh người, khinh thường nhìn đám người ẩn sát đường. Nữ nhân áo trắng lạnh lùng nói, Túc lão nghi ngờ việc Trụy Ma Nhai biến đổi nhanh như vậy, có lẽ có ẩn sát đường ở sau lưng nhúng tay, xem ra là đoán đúng. Người dẫn đầu không nói nhiều, giành ra tay trước hòng cướp tiên cơ, giết. Tiếc rằng gã đối mặt là hai người trong Đan Minh Cửu Vệ có thực lực phi phàm, có lẽ một chọi một thì gã còn đánh ngang tay được, nhưng hai người cùng xuất hiện chắc chắn sẽ khiến gã phải thua. Bên này xảy ra kịch chiến mà tình thế bên Trụy Ma Nhai cũng nhanh chóng chuyển biến xấu. Nhóm người Phương Lâm không ngừng có người hộc máu rơi xuống. Ban đầu là 30 mấy người, hiện giờ còn chưa đầy 20 người nữa. Mặt của Long Cửu Gia mướt mát mồ hôi, lão quát, gắng lên, gắng lên. Cường giả đẳng cấp như Long Cửu Gia cũng phải đối mặt với áp lực lớn, Thiên Hồng Túc Lão cũng vậy. Tuy tu vi của hai người cao nhất ở đây nhưng vẫn vất vả trước ma của Long Gia đang liên tục tấn công. Sáu cường giả linh nguyên tạm thời giữ được, vấn đề lớn nhất là nhóm Phương Lâm. Tu vi quá thấp, thực lực không đủ, căn bản không đỡ nổi các đợt tấn công của ma của Long Gia. Ông, một luồng sáng âm u quỷ dị xuất hiện trong Trụy Ma Nhai, có thể thấy đó là một thanh kiếm, một thanh trường kiếm tối đen như mực. Thanh trường kiếm này nhìn thì như bình thường không có gì lạ, nhưng nó xuất hiện trong Trụy Ma Nhai đã nói lên thanh kiếm này tuyệt đối là bất phàm. Đặc biệt khi Long Cửu Gia nhìn thấy thanh kiếm kia thì biến sắc mặt, suýt chút nữa thì thất thố. Long Cửu Gia lạc giọng hét to, không thể nào, tại sao thanh kiếm này xuất hiện ở đây, tuyệt đối không thể. Long Cửu Gia cực kỳ khó tin trước sự xuất hiện của thanh kiếm này. Thiên Hồng Túc Lão nhìn Long Cửu Gia, kiếm này có lai lịch gì? Có thể làm Long Cửu Gia thất thố như vậy thì kiếm này không tầm thường chút nào. Long Cửu Gia nói với ngư điệu rất phức tạp. Kiếm này là thanh kiếm năm xưa Long Kiến Không đã dùng, cũng là một món trọng bảo của Long Gia ta. Nó bị ma khí của Long Kiến Không nhiễm vào đã biến thành bộ dáng hiện giờ. Thiên Hồng Túc Lão nghe vậy nhíu mày. Năm xưa khi ma này bị đẩy xuống dưới Trụy Ma Nhai thì thanh kiếm đó đã bị Long Gia các người phong ấn mới đúng. Tại sao nó xuất hiện ở đây? Long Cửu Gia lắc đầu sắc mặt khó coi, thanh kiếm này vốn đã bị Long Gia bọn họ phong ấn, nhưng nó xuất hiện tại đây hiển nhiên là có người cố tình lấy nó đến. Long Cửu Gia thầm thắc mắc, nhưng giờ này không phải là lúc rối rắm, chết người hơn là có thanh kiếm này thì ma của Long Gia mới càng đáng sợ. Long Cửu Gia là nhân vật lớp già trong Long Gia, biết rõ nhất thanh kiếm này mà lỏng trong tay Long Kiến Không thì gã sẽ mạnh đến mức nào. Giờ đây thanh kiếm xuất hiện, không có điều gì càng tệ hơn nữa. Trường kiếm màu đen chậm rãi dâng lên từ đáy Trụy Ma Nhai, từng đợt ma khí quấn quanh kiếm tăng thêm sự bí ẩn, quỷ dị. Dù kiếm này chưa bày ra uy lực gì, nhưng những người có mặt đã cảm giác được thân thể lạnh lẽo, trong thiên địa tràn ngập, túc sát chi ý, dường như có hàng vạn kiếm khí thổi quét bốn phương. Ngay sau đó kiếm xé gió bắn tới mang theo ma khí cực đậm, chém mạnh xuống màn sáng của pháp trận. Uy lực của kiếm bày ra, màn sáng của pháp trận rung lên bần bật, ánh sáng vụt tắt, dường như tùy thời tan vỡ. Thiên Hồng Túc Lão và Long Cửu Gia khẽ rên một tiếng nhưng không đáng lo. Sáu cao thủ linh nguyên thì phun ra máu tươi, nhưng sáu người liên hợp còn chống cự được, trận pháp vẫn tiếp tục phát huy tác dụng. Nguy hiểm nhất là nhóm võ giả linh cốt mé Phương Lâm. Khoảnh khắc kiếm khí chém vào màn sáng pháp trận, tất cả võ giả linh cốt bao gồm cả Phương Lâm đều cảm giác thân thể như bị xé rách, vô cùng đau đớn, ý thức mơ hồ. Ngay sau đó các võ giả linh cốt rơi rụng xuống như sung, khóe môi chảy máu trông vô cùng chật vật thê thảm. Long Cửu Gia trông thấy cảnh này thầm than, xong rồi, lần này e rằng không thể ngăn cản ma của Long Gia xuất thế. Thiên Hồng Túc Lão vội ra tay cứu các cao thủ Đan Minh bị kiếm khí tổn thương, sau đó lại thấy một cảnh khó tin. Các võ giả linh cốt rơi như mít rụng, nhưng vẫn có một người ngoan cường đứng xứng tại chỗ, đang dốc hết lực lượng để giữ trận bàn. Thiên Hồng Túc Lão không thể tin được. Cảnh Ngôn chỉ là võ giả cảnh giới linh cốt mà có thể một mình giữ trận bàn sao? Quá khoa trương. Cảnh Ngôn là thằng cặc nào vậy? À, Phương Lâm à? Mẹ mày in nhầm à? Long Cửu Gia cũng ngẩn ngơ, vừa rồi lão đã tuyệt vọng định kêu mọi người bỏ chạy, nhưng nay xem ra sự việc còn chưa tới bước đường cùng. Đúng là một mình Phương Lâm gìn giữ trận bàn, tuy hắn cũng bị kiếm khí trùng kích, nhưng một là vì cơ thể hắn mạnh mẽ, hai là có người khác chia sẻ kiếm khí cho nên hắn bị thương không nặng. Bây giờ vì khiến trận bàn tiếp tục phát huy công hiệu, cho nên Phương Lâm dồn hết nội kình vào trận bàn. Dù vậy không đủ cho trận bàn tiêu hao, vì lúc trước có hơn 30 cường giả linh cốt cùng phát ra nội kình mới đủ cho trận bàn vận chuyển bình thường. Nay chỉ còn một mình hắn để giữ trận bàn tiếp tục vận chuyển đã là kỳ tích trong kỳ tích. Phương Lâm cảm giác nội kình của mình trong khoảng khách bị trận bàn hút khô đi, tốc độ tiêu hao cực kỳ khủng khiếp. Nhưng Phương Lâm không hoảng chút nào, hắn chộp lấy một đống đan dược nhét vào miệng, nhai sơ rồi nuốt. Bùm! Trong phút chốc nội kình bàng bạc liên tục dâng trào từ người Phương Lâm, rồi giống như nước sông ùa vào trận bàn. Phương Lâm dùng đan dược bổ sung nội kình bất chấp tiêu hao, lại nhét một nắm vào miệng, nhờ vậy miễn cưỡng chống đỡ được, sức một mình hắn giữ gìn trận bàn vận chuyển. Lão Thầy Khô kinh ngạc. Tiểu tử, người điên rồi sao? Lão Thầy Khô không ngờ là Phương Lâm điên cuồng như vậy, muốn một mình giữ cái trận bàn cổ xưa này. Phương Lâm có nỗi khổ không nói nên lời, đã bị buộc đến mức này, chỉ có thể là cố chống đến cùng. May là mà Phương Lâm luôn chuẩn bị sẵn sàng một đống đan dược, cho nên dù tiêu hao từng nắm đan dược thì hắn cũng không sợ. Hành động của Phương Lâm khiến cho Thiên Hồng Túc Lão, Long Cửu Gia, sáu cường già linh nguyên ở đó phải trợn tròn xoe con mắt. Còn có thể như vậy sao? Người có bao nhiêu đan dược phục hồi nội kình mà nhét từng nắm vào miệng như vậy? Đã thấy nhà giàu mới nổi, nhưng chưa từng thấy nhà giàu nào tiêu xài như vậy. Ngươi cho rằng đan dược đó là kẹo hay sao? Với Phương Lâm thì số đan dược đó cũng không khác gì kẹo, bởi vì hắn có rất nhiều, cho nên hoàn toàn không có lo. Long Cửu Gia hét lên cổ vũ. Phương Lâm, cố thêm một chút nữa, còn một nén nhang là pháp trận hoàn thành. Phương Lâm cắn răng trong miệng toàn đan dược cho nên không phọt ra câu nào để nói được, hắn chỉ có thể gật đầu. Bản thân Phương Lâm không biết có thể chống đỡ qua nổi hay không. Trận bàn này hút lực nội kình quá lớn, dù hắn điên cuồng ăn đan dược thì cũng cảm giác là sói mòn nhiều hơn là việc bổ sung. Trong lúc mà Phương Lâm cực khổ chống đỡ thì trường kiếm màu đen ở dưới trụy ma nhai lại có hành động. Trường kiếm bay ra chém vào màn sáng của pháp trận vốn đã rất mỏng manh. Lần này những người khác đều không sao, dù gì thì có tu vi cảnh giới đủ, nhưng võ giả linh cốt như Phương Lâm thì hơi không chịu nổi. Có môi chảo máu nhuộm đỏ cả đan dược trong khoang miệng và nội tạng thì đau nhức không thôi. Phương Lâm biết là tình huống nguy cấp, hắn đã vận dụng kỳ lân yêu cốt ngay. Kỳ lân chiến y hiện ra bao phủ toàn thân, thánh khí trong cơ thể bắt đầu phát huy tác dụng, nhanh chóng chữa trị thân thể hắn đang bị thương. Đáy trụy mà nhai vọng lên một tiếng cười điên cuồng. Ha ha, ha ha, không ai có thể ngăn cản ta, thấy là ánh sáng mặt trời. Trong phút chốc, ma uy vô cùng, ma khí che phủ cả trời đất.